Quyền khuynh nhất thế, chương 751, thủ đoạn cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giang cuối tháng 8. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt người đi đường có chút chói mắt. Mọi người của trụ sở thị ủy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phó bí thư thị ủy Lục Duệ bình thường đều đi làm đúng giờ, hôm nay không ngờ tới văn phòng sớm. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết rằng bí thư Lục là người rất đúng giờ. Bình thường đi làm hay tan làm đều cực kỳ cố định. Hôm nay lại xuất hiện ở trụ sở thị ủy sớm. Chẳng lẽ có chuyện gì sắp phát sinh? Bí thư, thực sự không cần đưa Tú Nghiên tới Hải An à? Lý Giang vừa pha trà cho Lục Duệ vừa hỏi. Lục Duệ bật cười. Gật đầu nói, bản thân cô ta cũng không cho tôi đưa. Hơn nữa, bên Hải An tôi đã gửi lời rồi. Sẽ có người tiếp đãi cô ta. Đúng rồi, cuộc họp báo tuyên bố tin tức chuẩn bị thế nào rồi? Quản chi chung có tin tức gì chưa? Lý Giang gật đầu, có rồi, 8 giờ rưỡi bắt đầu. Nhưng, ngài có tới không? Lục Duệ nhướng mày, tôi tới làm gì? Lý Giang nghĩ một lát, vẫn mở miệng nói, chuyện này nếu ngài ra mặt thì sẽ là một cơ hội rất lớn. Lục Duệ cười ha ha, khoát tay nói, tôi không cần. Nói xong Lục Duệ nhìn Lý Giang chỉ vào sofa. Anh ngồi xuống, tôi có lời muốn nói với anh. Lý Giang ngẩn người, vẫn nghe lời ngồi xuống đối diện Lục Duệ. Nhìn Lục Duệ có chút kỳ quái. Không biết hắn muốn nói gì. Lục Duệ nhìn Lý Giang. Cười ha ha nói. Anh lên phó khoa cũng được một đoạn thời gian rồi. Có muốn xuống phía dưới rèn luyện một chút không? Lý Giang ngẩn ra. Khó hiểu hỏi. Lão đại, anh sao bỗng nhiên nghĩ tới muốn để tôi xuống phía dưới rèn luyện? Lục Duệ cười cười. Tôi không thể cứ ở mãi thành phố Thanh Giang. Cũng không thể dẫn anh theo bên cạnh mãi. Con đường về sau cần anh tự đi. Hiểu chưa? Lý Giang cả kinh, lập tức ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Anh sắp đi. Lục Duệ lắc đầu. Không biết, tôi cũng không biết tỉnh Lý lần này sẽ điều chỉnh ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang chúng ta thế nào. Làm như vậy chỉ là vì muốn tính toán trước cho anh. Bên lão nhị tôi đã bảo trưởng ban Lý nhờ người điều hắn đến tòa soạn báo thành phố. Lão thất tôi cũng nhờ bằng hữu tìm giúp, để hắn tới tòa án. Ba người các anh có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa trưởng ban Lý bọn họ vẫn còn ở đây. Cho dù là tôi rời khỏi thành phố Thanh Giang thì tiền đồ của các anh vẫn không có vấn đề. Nói xong, Lục Duệ cười cười tiếp tục nói. Lần này điều chỉnh ban lãnh đạo thị Lý. Chắc tỉnh ủy sẽ không đơn giản chỉ là gia tăng 2 thường ủy thị ủy. Rất có thể sẽ tiến hành đại động ban lãnh đạo thị ủy chúng ta. Cho nên tôi mới an bài như vậy. Miễn cho đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị. Anh cũng đừng lo. Tôi cho dù rời khỏi thành phố Thanh Giang. Cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần khu Cao Tân phát triển không ngừng. Tôi sẽ không có vấn đề. Hiểu chưa? Lý Giang gật đầu, khuôn mặt kiên nghị đáp. Anh yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào. Đợi cho Lý Giang rời khỏi văn phòng rồi. Lục Duệ lẳng lặng đứng phía trước cửa sổ. Nhìn nhà cao tầng Thanh Giang cách đó không xa. Trong lòng thầm thở dài. Không biết còn có thể ở lại nơi này bao lâu nữa. Hôm nay khu Cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang rất là náo nhiệt. Chung quanh thậm chí cảm thấy hôm nay khi thi công so với bình thường thì ầm ĩ hơn nhiều. Sáng sớm có người đi làm phát hiện không biết vì sao. Không ngờ chung quanh khu Cao Tân xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa những người này không ít đều ngồi xe hơi biển số bên ngoài. Mà mục tiêu của bọn họ là tòa nhà làm việc của hội quản ủy khu Cao Tân. Tòa nhà làm việc khu Cao Tân mới được dựng lên bao lâu? Đại sảnh mới xây có thể chứa gần ngàn người. Hôm nay bị người ta ngồi kín. Không chỉ có các tạp chí lớn trong tỉnh tập hợp. Thậm chí không ít lão tổng của nhà đầu tư và xí nghiệp cũng đều xuất hiện ở đây. Mà mục đích của những người này cũng rất đơn giản. Bọn họ đều được hội quản ủy khu cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang mời. Tới tham gia họp báo công bố nguyên nhân công trình kỳ 2 của khu cao Tân Thần Quang bị khởi công muộn. Công trình kỳ 1 của khu cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang giành được sự thành công cực lớn. Có thể nói đã triệt để gây dựng thanh danh lớn trong 3 tỉnh Đông Bắc. Hấp dẫn được đại lượng xí nghiệp tham gia và cũng hấp dẫn được đại lượng người đầu tư. Rất nhiều truyền thông thậm chí đều đang chờ mong khu cao Tân có thể phát triển tới tình trạng gì. Nhất là đều cảm thấy vô cùng chờ mong đối với quy hoạch phát triển cuối cùng của khu cao Tân. Cho nên hạng mục kỳ 2 mắc cạn, khiến rất nhiều người thất vọng đồng thời cũng tùy thời chú ý tới động thái mới nhất. Hiện tại cũng chỉ có tin tức mà Ủy ban Quản lý khu cao Tân công bố sẽ là nguồn tin tức chính thức nhất mà các phóng viên có thể tìm được. Cho nên sáng sớm người tới đặc biệt nhiều. Đại sảnh hội quản ủy to như vậy cũng bị các phóng viên và các nhà đầu tư chen cho chật kín. Thậm chí có phóng viên dứt khoát tóm lấy người bên cạnh tiến hành phỏng vấn. Để có được tin tức mới nhất. Dù sao vô cùng nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến công trình kỳ 2 của khu cao Tân bị mắc cạn chính là trưng dụng đất sai quy định nên bị Bộ Tài nguyên Đất đai bắt dừng, thậm chí ngay cả xét duyệt của Ủy ban Cải cách và Phát triển cũng xuất hiện vấn đề. Cho nên mới không thể không đình chỉ, thậm chí có lời đồn, Phó Bí thư Thị ủy Lục Duệ. Người lúc trước dốc hết sức chủ trương quy hoạch khai phá khu cao Tân sắp bị cách chức. Cộng với thị chính phủ thị ủy Thanh Giang vì vấn đề của khu cao Tân mà bạo phát tranh chấp kịch liệt. Bí thư thị ủy và thị trưởng cãi nhau ầm ĩ. Nói tóm lại, những tin tức lai lịch không rõ này đều hấp dẫn cho các phóng viên và nhà đầu tư tập trung ánh mắt vào cuộc họp báo tuyên bố tin tức này. Đúng 9 giờ. Họp báo chính thức bắt đầu, do Phó Chủ nhiệm Thường vụ Hội Quản ủy khu cao Tân Vương Bình Nguyên chủ trì. Lãnh đạo quan trọng tham gia hội nghị có Chủ nhiệm Hội Quản ủy khu cao Tân Quản Chi Trung, Thường ủy Thị ủy phân quản sự vụ khu cao Tân thành phố Thanh Giang, Phó Thị trưởng Thị chính phủ Trần Dương. Đây là lần đầu tiên sau khi công trình kỳ 2 của khu cao Tân bị tạm dừng. Hội quản ủy khu cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang có phản ứng đối với những lời đồn. Tất cả mọi người rất chờ mong họp báo hôm nay. Mà nhiều người thì mẫn cảm chú ý thấy. Sau lưng chuyện này chắc có bóng dáng của vị bí thư Lục kia. Tuy rằng hắn không hề xuất hiện ở hiện trường. Nhưng người có khứu giác chính trị sâu sắc với có thể nhìn ra. Đây là chiêu phản kích thứ nhất của Bí Thư Lục đối với những kẻ địch. Bắt đầu Vương Bình Nguyên tuyên bố họp báo bắt đầu. Lập tức dậy lên từng đợt sóng. Chủ nhiệm Quản Chi Trung chính thức tuyên bố. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã chính thức thông qua xét duyệt hạng mục công trình kỳ 2 của khu cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang. Hơn nữa Bộ Tài chính sắp tới sẽ chuyển khoản tiền cho bộ phận xây dựng cơ bản công trình kỳ 2 của khu cao Tân cho thành phố Thanh Giang. Trước kia, những lời đồn rằng khu cao Tân Thần Quang vì bị tình nghi dính líu đến trưng dụng đất phi pháp mà phải dừng hạng mục. Là những người có dụng tâm mờ ám tung tin vịt. Mục đích chính là để phá hoại thanh danh đang phát triển không ngừng của khu cao Tân. Một hòn đá làm dậy sớm. Tất cả mọi người không ngờ lại có kết quả như vậy. Quản Chi Trung nói xong. Toàn bộ phòng họp lâm vào hỗn loạn. Phải biết rằng hôm nay tới đây không chỉ có phóng viên truyền thông trong ngoài tỉnh. Còn có không ít nhà đầu tư lớn và lão tổng xí nghiệp quan tâm tới tương lai của khu cao Tân. Bọn họ mỗi ngày phán sao, phán chăng là muốn có được tin tức cụ thể. Cho dù là hạng mục khu cao Tân bị bỏ đi cũng được. Dù sao như vậy có thể hạ quyết tâm rời khỏi nơi này. Nhưng không như mong muốn là. Không riêng gì thành phố Thanh Giang không có tin tức chuẩn xác. Thậm chí ngay cả phía tỉnh thành cũng không có cách nào xác định khu cao Tân rốt cuộc sẽ có tương lai thế nào. Đại bộ phận thời gian đều là lưu truyền những tin tức không có căn cứ. Người dân căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều tự tìm lãnh đạo có quan hệ tốt để hỏi. Tin tức nhận được đều là những câu trả lời vô cùng cẩn thận. Nhưng mọi người không ai ngờ là, hôm nay trên cuộc họp báo này, thượng không ngờ tuyên bố tin tức trọng yếu như vậy. Điều này chẳng khác nào cho tất cả nhà đầu tư và lão tổng xí nghiệp một viên thuốc an thần. Để bọn họ có lòng tin, sau khi tin tức này được tuyên bố, Phó Thị trưởng Thị chính phủ Trần Dương tiếp lấy microphone, do hắn trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Nhưng là vì những lời vừa rồi của quản chi chung đã khiến mọi người tăng nhiệt tình. Câu hỏi của các phóng viên trên cơ bản toàn bộ đều quay quanh chuyện khu Cao Tân bị tình nghi dính líu đến từng đất phi pháp có phải là thật hay không? Vân vân, mà Trần Dương thì nằm ngoài dự đoán của mọi người là cực kỳ trầm ổn. Đối mặt với những câu hỏi này nhất nhất giải đáp cho các phóng viên. Hắn chủ yếu là trình bày về những vấn đề được mọi người quan tâm. Thứ nhất, Trần Dương kiên quyết phủ định những lời đồn gần đây. Nói đây không phải là những tin tức chính thức. Tất cả đều là những kẻ có dụng tâm mờ ám bịa đặt. Thị ủy Thanh Giang và hội quản ủy khu Cao Tân đã có đủ chứng cớ. Tùy thời sẽ phối hợp câu thông với bộ môn tương quan. Cố gắng nghiêm túc xử lý những người khởi xướng. Thứ hai, Trần Dương cũng nói công trình kỳ 2 của khu Cao Tân hiện tại sở dĩ gặp khó khăn như vậy quả thực là vì vấn đề trưng thu đất. Vấn đề này đến bây giờ vẫn tồn tại. Nhưng không phải bởi vì quyết sách của hội quản ủy sai lầm. Mà là vì trong đây rất có khả năng liên quan tới vấn đề tham ô của một số người. Cuối cùng, Trần Dương tỏ vẻ. Công trình kỳ 2 của khu Cao Tân sẽ nghiêm khắc dựa theo quy hoạch chỉnh thể đã sớm định ra của khu Cao Tân mà tiến hành. Trong đó trọng điểm nhắc tới dòng tiền tài chính quốc gia, tài chính địa phương. Hắn tuyên bố, dòng tiền của hạng mục khu Cao Tân tuyệt đối an toàn. Là tiền nào việc ấy? Hiện tại, tương lai cũng sẽ không xuất hiện tình huống tài chính dừng giữa chừng. Đèn sáng. Họp báo kết thúc, hứng thú của tất cả mọi người đều lên cao. Rất nhiều lão tổng tham dự hội nghị để tìm hiểu tin tức đều chen lê. Bọn họ không phải phóng viên, nhưng bọn họ sẽ chủ động câu thông với phóng viên, để phóng viên giúp bọn họ đề xuất câu hỏi. Loại tình huống này ở những họp báo là có 102. Chỉ một điểm này đã rất buồn cười. Một đám phóng viên liên tục hỏi. Hoàn toàn như không thể hết. Tất cả mọi người tin. Sau khi họp báo hôm nay kết thúc, thành phố Thanh Giang sẽ có biến hóa lớn hơn. Cách chương.